Luân hồi đan đế, chương 602, phù đồ mắt Diệp Cẩm Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hộp bạch ngọc trận pháp thật đúng là do Maha Điện Phù Văn tạo thành, ẩn chứa mấy phần phục ma ấn chân đế, chỉ xem phim Khắc Lăng Vân liền mắt lộ ra kỳ quang. Cái này thuyết minh trừ hắn trước còn có những người khác từng dòm ra Maha Điện Phù Văn chân đế. Cái này không thể nghi ngờ rất không tưởng tượng nổi. Như vậy cái này hộp bạch ngọc bên trong sẽ cất giấu cái gì? Mang mãnh liệt mong đợi, Lăng Vân nhanh chóng phá giải cái này hộp bạch ngọc trận pháp. Trận pháp này phẩm cấp đã vượt qua thiên phẩm, có thể nói hư phẩm. Thảo nào Diệp Mộ Bạch nghiên cứu không ra, nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, không tính là vấn đề khó khăn. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân liền phá giải hộp bạch ngọc trận pháp. Rắc rắc, Lăng Vân mở ra hộp bạch ngọc, trong hộp có hai kiện đồ. Đầu tiên dẫn nhập mi mắt là một cái bình. Bình này, là cái phong ấn bình, do Minh Nguyên Thủy Tinh chế tạo, bố trí vượt qua hư phẩm phong ấn. Trong bình đồ để cho người khiếp sợ, bên trong lại là một con mắt, đây là một viên màu vàng sậm ánh mắt, cho dù cách một cái phong ấn bình, nhìn như cũng để cho nhân tâm kinh. Phong ấn bình bên cạnh có một tấm giấy viết thư và một tấm gỗ đại bàng. Khi thấy cái này tượng gỗ ngay tức thì, Lăng Vân ánh mắt liền bỗng dưng run lên. Cái này tượng gỗ, là một loại Lăng Vân quen thuộc chất liệu thiên tinh mộc. Để cho Lăng Vân chấn động phải, cái này tượng gỗ nơi điêu khắc là cái hắn quen thuộc đến linh hồn chỗ sâu cô gái. Diệp Cẩm Lý, cô gái này chính là hắn đời này mẫu thân, Diệp Cẩm Lý. Lăng Vân tay lộn một cái, ở trên tay hắn, cũng có giống nhau tượng gỗ. Diệp Cẩm Lý tượng gỗ tựa hồ ở tượng trưng cho nàng giấu chân. Chẳng lẽ, Diệp Cẩm Lý cũng đã tới phù đồ doanh, đã tới Maha Điện. Cái này rất có thể. Từ nơi này phong ấn hộp tới xem, lần trước cái phá giải Maha Điện Phù Văn người, rất có thể chính là Diệp Cẩm Lý. Quảng cáo, Lăng Vân khắc chế nội tâm kích động đem bên cạnh vẩy chương tín tiên cầm lên. Giấy viết thư trên chỉ có một nhóm xinh đẹp không mất hào phóng chữ. Maha mắt là thần thánh cũng hoặc tà ma. Từ chuyến đi này chữ là có thể nhìn ra chủ nhân nghi ngờ. Maha mắt, Lăng Vân nhìn về phía phong ấn trong bình ánh mắt, hiển nhiên, đôi mắt này chính là Maha mắt. Lại liên tưởng đến Maha Điện, chẳng lẽ cái này Maha mắt là Diệp Cẩm Lý từ Maha trong điện lấy được? Nếu thật là như vậy, vậy Diệp Cẩm Lý vô cùng có thể tiến vào qua Maha Điện gian thứ tư đại điện. Dẫu sao Maha trước điện ba phòng đại điện, Lăng Vân đều đi qua. Chỉ có cái này gian thứ tư đại điện, hắn cảm ứng được bên trong có mãnh liệt nguy cơ cho nên chưa đi đến nhập. Lăng sư huynh, ngay tại lúc này, bên ngoài có người nói, phù đồ doanh lấy thực lực vi tôn. Cứ việc Lăng Vân ở bên trong doanh lý lịch không cao, nhưng hắn thực lực cường đại, rất nhiều cùng hắn người không quen, hôm nay đều gọi hô hắn là sư huynh. Lăng Vân cầm trong tay giấy viết thư buông xuống, xoay người đi mở cửa. Ngoài cửa, là cái xa lạ nội doanh đệ tử. Lăng sư huynh, là Vu sư huynh để cho ta đến tìm ngươi, nói có chuyện muốn cùng ngươi giao phó. Cái này nội doanh đệ tử nói, vậy thì phiền toái ngươi dẫn đi. Lăng Vân nói, lúc này, Lăng Vân liền theo cái này nội doanh đệ tử rời đi. Đồ trên bàn, hắn tạm thời vậy không đi động, chủ yếu hắn không nhận là ở nơi này phù đồ doanh, hôm nay còn có ai sẽ đến trêu chọc hắn. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân sẽ đến Vu Nhạc chỗ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Nhạc trong sân, trồng một bụi kỳ lạ năm màu hoa. Năm màu hoa, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, cái này năm màu hoa, là một loại vô cùng là chân quý dược liệu, có thể dùng để đột phá cổ trai. Hắn phẩm cấp là thiên phẩm. Không nghĩ tới Vu Nhạc trong sân, còn có chân quý như vậy dược liệu. Giờ phút này năm màu hoa, vẫn là nụ hoa trạng thái, tùy thời có thể muốn tách thả ra. Lăng Vân, đây là năm màu hoa, sắp tách thả ra cho nên ta phải ở cái này nhìn, không có cách nào rời đi, sẽ để cho người đi gọi ngươi tới đây. Vu Nhạc nói, ta biết năm màu hoa phải ở nó nở rộ một khắc kia uống, dược liệu mới có thể đạt tới cao nhất, chúc mừng Vu sư huynh. Lăng Vân nói, năm màu hoa sắp nở hoa, đây không thể nghi ngờ là chuyện vui. Vu Nhạc mặt lộ nụ cười, cái này năm màu hoa ta một người vậy chưa dùng hết, đến lúc đó ngươi cũng có phần, đây cũng là ta để cho ngươi tới đây một trong những nguyên nhân. Vốn còn muốn kêu Lạc Thiên Thiên, nhưng nàng không dùng được, không thể làm gì khác hơn là hai người chúng ta hưởng dụng. Lăng Vân không nghĩ tới, Vu Nhạc còn muốn đem cái này năm màu hoa phân cho hắn. Không đợi Lăng Vân nói gì, Vu Nhạc liền khoát tay. Là huynh đệ, liền không muốn nói gì lời khách khí. Được, Lăng Vân mặt lộ nụ cười. Hắn phát hiện Lạc Thiên Thiên ánh mắt vẫn là có thể. Ở nơi này phù đồ doanh, Lạc Thiên Thiên cùng Vu Nhạc là bạn, nhưng đối với Vương Kinh Long vô cùng không ưa. Sự thật vậy chứng minh, Vu Nhạc là cái chơi được người, Vương Kinh Long nhưng hèn hạ vô sỉ. Lăng Vân cảm thấy đây không phải là cái gì trùng hợp. Xem ra, Lạc Thiên Thiên cũng có hắn không biết bí mật. Thừa dịp năm màu hoa còn không có tách thả ra, ta vừa vặn và ngươi nói một chút có liên quan phù đồ thánh địa chuyện. Vu Nhạc nói, ngươi cũng biết, phù đồ thánh địa đem ở nửa tháng sau mở đệ tử mới nghi thức nhập môn, nghi thức này, thật ra thì chính là đệ tử mới khảo hạch. Khảo hạch, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, thông qua trong phù đồ doanh doanh tuyển chọn chẳng lẽ không phải là có thể trực tiếp tiến vào phù đồ thánh địa sao? Đích xác là như vậy, bất quá vẫn phải khảo hạch. Vu Nhạc nói, khảo hạch này, quan hệ đến chính là tương lai ở trong phù đồ thánh địa bình cấp. Phù đồ thánh địa đệ tử, phân là 9 cái cấp bậc được gọi làm cửu tinh, tinh cấp càng cao, hưởng thụ tài nguyên lại càng phong phú. Cho nên, đến lúc đó ngươi nhất định phải toàn lực đối đãi khảo hạch này, có thể đánh giá đến tinh cấp càng cao lại càng tốt. Được, quảng cáo, Lăng Vân gật đầu, mà đang ở Lăng Vân và Vu Nhạc nói chuyện chờ đợi năm màu hoa nở lúc đó, phù đồ doanh ngoài cửa tới một đám người. Đám người này cầm đầu chính là Thượng Quan Cần. Đối với Thượng Quan Cần, phù đồ doanh người thật không dám ngăn trở. Dẫu sao, đừng nói phù đồ doanh, phù đồ thánh địa đều phải bị Vân Tiêu Thành quản hạt. Tiến vào phù đồ doanh sau đó, Thượng Quan Cần ngay tại Thiết Hàn và Thẩm An dưới sự hướng dẫn, chạy thẳng tới Lăng Vân chỗ ở Thượng Quan Công Tử, nơi này chính là Lăng Vân Viện Tử. Thiết Hàn nói, Thượng Quan Cần dừng dưng gật đầu, đi người cho ta gọi ra. Hắn phải đối phó Lăng Vân, nơi nào sẽ quan tâm Lăng Vân có phải hay không ở phù đồ doanh. Coi như Lăng Vân ở trong phù đồ doanh, hắn giống vậy dám đi đối phó Lăng Vân. Thẩm An trên mặt lộ ra sảng khoái vẻ, lập tức nói. Lăng Vân, Thượng Quan Công Tử tới, ngươi còn không lập tức ra nghênh tiếp. Đáp lại hắn, là một phiến yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An nhất thời lúng túng, hừ, đạp cửa, Thượng Quan Cần có chút không vui. Thẩm An lại là phấn chấn, một cước liền đem cửa đạp bay. Đá văng sau cửa, đám người nhưng phát hiện, bên trong nhà trống rỗng, Lăng Vân cũng không tại bên trong. Cái này làm cho Thượng Quan Cần sắc mặt trầm xuống. Hắn tới đây, vốn là hứng thú nồng nặc ở trên đường lúc suy nghĩ rất nhiều loại hành hạ Lăng Vân phương pháp. Kết quả Lăng Vân lại không ở bên trong phòng, cái này làm cho hắn vô cùng mất hứng. Trong cơn tức giận, Thượng Quan Cần tức giận nói. Cho ta cầm cái nhà này thiêu hủy, ta đây muốn thăm hắn sẽ không xuất hiện. Sau lưng hắn đám người, lúc này không chút khách khí, ở Lăng Vân bên trong nhà trắng trợn phá hoại, phóng hỏa. Cũng không lâu lắm, cả nhà cũng bốc cháy. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.